Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Cũng đang bởi vì như thế, nàng mới có thể mới vừa rồi giao thủ đối với đúng Vô Thương như vậy phẫn hận, bởi vì Vô Thương đã đem nàng bước đến đường cùng. No, một đang nộ hống dưới liền toàn tâm phát động lấy ác ma quả thực năng lực. Tự nhiên cũng là không có phát hiện No. Hai trần chờ, lúc này hắn kèm theo lấy thân thể biến thành nham thạch cùng không ngừng bành trướng dưới. Chỉ là đếm cái hô hấp giữa liền hóa thành ngàn mét cao dài kinh khủng thạch nhân. Thậm chí ngay cả giống như cái đảo phù mỏm đá đều có nhiều chút không chịu nổi mà chìm xuống không. Ít, No. Một xảy ra khổng lồ như vậy biến hóa, Vô Thương tự nhiên cũng là nhìn tới. Chợt chính là chân mày cau lại. Đối phương năng lực ngược lại cùng Piker thạch thạch quả thực năng lực rất giống nhau. Đều có thể lợi dụng mỏm đá thạch tiến đi công kích. Bất quá đối phương rất hiển nhiên là hệ lô gia năng lực giả. Có thể chính mình trực tiếp chế tạo ra nham thạch, mà không giống như là Piker cần tại đứng ở đại địa trên mới có thể phát huy ra thạch thạch quả thực năng lực. Hơn nữa từ mới vừa rồi giao thủ tình huống, thực lực đối phương hiển nhiên nếu so với Piker cường trên quá nhiều. Coi như là đặt ở đại tướng cấp bậc trong tất cả đều là người xuất sắc. So với mới vừa từ vườn hoa nhỏ lúc rời đi sau hắn đều là kém không nhiều lắm. Nếu quả thật là mới vừa rời đi vườn hoa nhỏ thời gian hắn liền gặp phải đối phương, sợ rằng thật sẽ đối với hắn tạo thành không phiền toái nhỏ, thậm chí là nhượng hắn bị thương. Nhưng bây giờ sao? Đại tướng cấp chiến lực trong cường giả sao? Vô Thương khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn đối phương. Hắn vừa vặn nghĩ phải tìm một cơ hội thí nghiệm mình một chút đột phá không lâu cổ lực lượng kia. Trước mắt cái này CP không không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. Nhìn xem đã đụng bành trướng đến ngàn mét cao dài giống như một tòa cắm thẳng vào mây xanh đỉnh núi kinh khủng thạch nhân, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể đột nhiên trở nên đen kịt, chính là sử dụng ra Haki vũ trang. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, Haki vũ trang xuất hiện dưới, một cổ còn như thực chất khí phách phảng phất là cầu long tựa như khí lưu quanh quẩn tại Vô Thương quanh thân. Cùng lúc đó, Vô Thương trên người Haki vũ trang cũng là giống như là mực nước lưu tràn đầy mà ra, chính là quanh quẩn khí phách hòa làm một thể, tạo thành đen kịt năng lượng, lấy Haki vũ trang thả ra bên ngoài cơ thể tạo thành năng lượng biến hóa. Đây chính là giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang mới nắm giữ biểu hiện cùng năng lực. Vô Thương Haki vũ trang rõ ràng là đã đột phá đến giai đoạn thứ 3. Ban đầu ở còn chưa có tới Water 7 thời gian, Vô Thương tại thuyền hải tặc bong thuyền trên đốn ngộ 5 ngày trong. Đột phá đúng là hắn một mực khổ khổ muốn tìm kiếm đạt tới giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Ngay cả Vô Thương mình cũng là không nghĩ tới. Hắn từ đầu đến cuối khổ sở suy nghĩ nên như thế nào đột phá giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang sẽ bởi vì cùng mắt ưng kiếm nói trong một trận đánh mà hiểu ra. Hắn từ có thể đem Haki vũ trang làm được toàn thân ngạnh hóa thời gian ngay từ đầu cho rằng muốn đột phá ra ngoài thả giai đoạn cần phải không ngừng tích lũy Haki vũ trang, khiến kỳ biến đến vô cùng hùng hậu sau, lấy lượng biến làm được chất biến. Nhưng là sau đó Vô Thương chính là phát hiện mình đi vào ngã ba. Hắn đang không ngừng nói luyện vũ trang sắc Haki hạ phát hiện coi như là chính mình tích lũy ra lại như thế nào nhiều Haki vũ trang, nhượng Haki vũ trang trở nên nhiều như cần gì phải hùng hậu. Từ đầu đến cuối cũng là không có xảy ra chất biến. Ngược lại là đang cùng mắt ưng tiến hành kiếm nói tỉ thí thời điểm, khi hắn cảm nhận được bản thân bá đạo kiếm thế không đoạn chảm đánh cũng là càng mạnh sau mới mãnh liệt nhiên hiểu ra, dĩ nhiên vô hình kiếm thế có thể dung nhập vào kiếm khí trong mà là chảm kích uy lực đại tăng. Như vậy giống vậy, nếu như lấy bản thân vô hình khí phách dung nhập vào Haki vũ trang trong phải chăng cũng có thể là Haki vũ trang uy lực đại tăng. Tại đốn ngộ trong 5 ngày, Vô Thương chính là một mực ở vào thần mà minh chi trạng thái dưới thử đem vô hình khí phách cùng Haki vũ trang dung hợp. từ vừa mới bắt đầu bài xích mà xa lạ rồi đến phù hợp cùng với dung hợp. Cuối cùng chứng minh vô thương phỏng đoán không chỉ là chính xác thậm chí chính là đột phá giai. Đoạn thứ 3 Haki vũ trang điểm mấu chốt. Đương vô thương khí phách cùng Haki vũ trang dung hợp chớp mắt. Hắn Haki vũ trang liền xảy ra biến hóa. Không còn là giống như khí lưu giống như tồn tại. Mà là chân chính tạo thành thực chất năng lượng. Đúng là hắn ban đầu chiến đấu qua tóc đỏ cùng gáp có giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Như vậy kết quả cũng là nhượng từ đốn ngộ trong tỉnh lại vô thương mừng rỡ không thôi. Đồng thời cũng là than thở muốn đem Haki vũ trang đột phá tới giai đoạn thứ 3 thực sự quá không dễ. Dàng, đừng xem hắn thật giống như chính là đem khí phách cùng Haki vũ trang dung hợp tựu thành liền giai. Đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Nhưng trong đó chật vật không thể nghi ngờ chỉ có chính hắn biết rõ. Khí phách vốn là vô hình tồn tại muốn cùng Haki vũ trang dung hợp nhất là suy nghĩ một chút là. Được. Liền vậy chính hắn làm thí dụ. Hắn khí phách tại giác tỉnh Haki bá vương sau có thể nói từ vô hình biến hóa là hữu hình thậm chí. Đủ để ảnh hưởng đến ngoại giới. Mà Haki vũ trang càng là kham so với thường nhân tu luyện mấy chục năm hùng hậu độ. Mà cho dù là tại như thế ưu dị điều kiện dưới. Hắn vẫn dựa vào dụng tâm bên ngoài tiến vào trạng thái ngộ hiểu trong. Mới vừa mới có thể tại thần mà minh chi trạng thái đem hai cổ lực lượng dung hợp đột phá đến giai. Đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Nếu như không là như thế. Coi như là hắn đã hiểu ra đột phá giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang mấu chốt. Nhưng thật sự có thể đem khí phách cùng Haki vũ trang dung hợp còn không biết rõ cần bao lâu. Thậm chí có thể là sẽ vĩnh viễn tạp tại cái này bình cảnh trên. Nhìn tổng quát cái thế giới này tu luyện vũ trang sắc Haki người quá nhiều. Khí phách cường đại người cũng là giống như cá giếc sang sông không đếm xuể. Nhưng là chân chính có thể tu luyện tới giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang người chính là lác đác có. Thể đếm được, thậm chí có thể ngay cả một cái bàn tay số lượng cũng chưa chắc tồn tại. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra thỏa mãn Haki vũ trang hòa khí phách hai cái điều kiện này gắt gao. Đưa mắt nhìn tiền đề mà thôi. Thật sự muốn đột phá giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang mấu chốt vẫn là phải nhìn bản thân có hay không. Cái này kỳ ngộ cùng tiềm chất. Đương nhiên, bất kể như thế nào. Ít nhất vô thương thành công. Chỉ là lấy giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang liền đã nhiên nhượng hắn nắm giữ sừng sững ở cái thế giới. Này đỉnh phong trong hàng ngũ. Thành là chân chính thế giới cấp cường giả. Mà không nghi ngờ chút nào, tại vô thương quanh thân ngưng tụ hình thành năng lượng biến hóa Haki vũ trang dưới. Bất kể là bành trướng đến cực hạn nắm giữ ngàn mét dài. Mido, cao nham thạch thân thể no, một vẫn là phù nham chi trên còn trần chờ no. Hai đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có thể, đây là giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. No, hai trực tiếp chính là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nhìn về phía vô thương lúc trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.